Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 411, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 411, thấy Phó Đình Viễn không có dự định rời đi trong lúc này, âm tư Tô Ngưng vòng vo tìm cớ rời đi. Du Ân chẳng ngăn cản được bước đi của Tô Ngưng, để lại một mình cô đối mặt với Phó Đình Viễn rơi vào đường cùng. Cô đành phải nhìn về phía Phó Đình Viễn mà biểu tình. Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Trên mặt tôi có cái gì à? Phó Đình Viễn thẳng thừng đáp. Trông em rất đẹp, Du Ân, khuôn mặt cô đỏ bừng không tự chủ được bởi vì bản tính hướng nội của cô nên không thể nghe được một lời khen thẳng thắn như vậy. Vả lại, Phó Đình Viễn từ khi nào lại trở nên mặt dày mà nói ra những lời buồn nôn thế chứ? Cô giận dữ nói, cũng nhìn suốt 3 năm rồi, dù có đẹp đến đâu cũng chán. Phó Đình Viễn nhìn cô chằm chằm và nói, không phải có một lời như vậy sao? Chăm xem không chán, ý ngoài, đó là cảm giác của anh đối với cô chính là như vậy. Du Ân không hiểu sao cảm thấy có chút phiền lòng, cách nói chuyện ngọt ngào của anh bây giờ luôn khiến cô nhớ lại những ngày bị anh lạnh nhạt, điều đó luôn khiến cô chán nản. Vì vậy, cô cụp mắt xuống, tôi thấy cô giáo Trang cũng tới đây rồi, tôi đi tìm cô ấy trò chuyện vài câu đây. Du Ân nói xong liền xoay người rời đi, Phó Đình Viễn khẽ cau mày. Anh cảm nhận được sự thờ ơ đột ngột của cô, nhưng hoàn toàn không biết lý do tại sao. Dịch Thận Chi nói, muốn theo đuổi một người phụ nữ thì bất cứ giá nào cũng phải nói lời ngon tiếng ngọt, cũng nhất định phải tặng quà không được keo kiệt, bất luận dùng cách gì cũng phải để cô cảm nhận được anh quan tâm đến cô. Anh đã làm, tại sao cô lại không mấy vui vẻ? Tô Ngưng rời đi để chặn nữ diễn viên mặc váy xanh ung dung khoanh tay đứng đợi trên hành lang tiến vào phòng tiệc. Nữ diễn viên ở bên ngoài gọi điện thoại một đoạn thời gian rất dài, dường như không còn đường để quay đầu lại nữa, khi trở lại sảnh tiệc đôi mắt vẫn đỏ hoe. Sau khi nhìn thấy Tô Ngưng, cô ta không nhịn được mà hỏi. Người bạn đó của cô rốt cuộc là ai? Tại sao vai diễn mà tôi không dễ dàng gì mới đạt được trong truyền kỳ Dung Phi, lại bị hủy bỏ? Tô Ngưng dựa vào tường, lười biếng nhìn bộ móng tinh xảo của mình. Thẩm Giao và Từ Giả không phải đã nói với cô sao? Cô ấy là biên kịch Vi Lương, biên kịch chính của truyền kỳ Dung Phi, cái gì? Nữ diễn viên kia hết sức kinh hãi mà lui về phía sau mấy bước. Chẳng trách tối nay cô được tham dự bữa tiệc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình này, hóa ra thân phận của cô là biên kịch đồng thời cũng là biên kịch của truyền kỳ Dung Phi, cô ta thật xui xẻo làm sao, lại đắc tội nhân vật số một như vậy. Nhưng sau khi định thần lại cô ta bất mãn nói. Nhưng mà cô ta hủy bỏ vai diễn của tôi vì bất bình cá nhân. Lấy việc công trả thù riêng như vậy được sao? Cách Chương,